1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518. Quân Lồng Sông Tuyết đưa ô củi, ôm mánh tay, không có chút nào thèm quan tâm đối phương uy hiếp. Hàn Nhạc Nhạc đâm đâm cánh tay của nàng, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Khương An lạnh lùng nhìn xem Dương Cách nói, tiểu cô nương, ra làm sự tình, vẫn có chút biết một chút sâu cạn tương đối tốt. Hàn Nhạc Nhạc nói, An Nga, thật thật xin lỗi, nếu không dạng này, để bằng hữu của ta đi trước, ta lưu lại cùng các ngươi uống thế nào, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Hy người đại nhân không chấp tiểu nhân. Dương Cách nói, uy, cần phải dạng này nha, ngươi đi trước, còn lại ta đến xử lý. Hàn Nhạc Nhạc thấp giọng nói, nếu không ngươi cho nói lời xin lỗi, làm gì cáu kỉnh. Dương Cách cười cười, chưa đáp lại nàng, quay đầu hướng Khương An nói, ta hiện tại muốn đi, người thị phi muốn ngăn lấy cửa, là muốn phi pháp giam cầm. Khương An nói đùa cái gì, ta là người làm ăn, giảng cứu chính là hòa khí sinh tài, lại nói nơi này là công chung nơi trốn, ai giam cầm ngươi, ta chỉ là mời ngươi lưu lại, mọi người chỗ người bằng hữu, cái này không phạm pháp à. Dương Cách nói, ta cảm thấy ngươi người này da mặt rất dày, đen cũng có thể nói thành trắng, vậy ngươi nhất định phải lưu lại ta. Khương An cười hi hi tới gần nàng, cười nói, ngươi nhất định phải hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi ngồi, ta phải thật tốt hướng ngươi giải thích một chút, con người của ta thụ nhất không được người khác oan uổng. Một bên nói đồng thời, một cái tay khác đồng thời hướng Dương Cách trên bờ vai dựng. Dương Cách không chút khách khí đập xuống, lạnh mặt nói, phiền phức lấy ra tay chó của ngươi tử, ta người này nhất chịu không đừng đắn người quá gần. Suối quẩy, làm sao nói chuyện, ngăn ở cổng người tiến lên một bước, cúi nhìn Dương Cách, muốn cho nàng tạo thành áp lực. Dương Cách ngẩng đầu, thản nhiên nói, các ngươi là thuần tâm muốn tìm lỗi rồi. Khương An nói, ai, tất cả mọi người là người văn minh, lời nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Làm gì ngạc nhiên như vậy, hắn có tiền, bình thường nữ hài tử nịnh bợ hắn cũng không kịp, chưa từng có tượng Dương Cách dạng này không giả lấy nhan sắc. Đột nhiên tức giận một luồng dị dạng cảm giác, nam nhân có đôi khi thích biết khó khăn mà lên, càng là khó khăn càng cảm thấy có tính khiêu chiến, Dương Cách thành công khơi dậy hắn không chịu thua tính cách. Dương Cách có nhiều thú vị mà hỏi, ngươi xác định? Khương An nói, cái này có cái gì xác định không xác định, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Cách cười hỏi, Khương An còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Dương Cách rít lên một tiếng, cứu mạng a. Dương Cách một tiếng cao hơn một tiếng, liên tục hô mấy cuống họng, con mắt nhìn chằm chằm vào cổng, cổng nhưng không có một chút động tĩnh. Khương An trước cười ha ha, sau đó tất cả mọi người đi theo cười ha ha. Hàn Nhạc Nhạc thấp giọng nói, đại tỷ, nơi này là hội sở, cách hiệu quả rất tốt, gọi ra cuống họng cũng không ai nghe thấy, chúng ta vẫn là cùng An Ca nói lời xin lỗi đi. Dương Cách cười với nàng cười, tiếp tục lớn tiếng hô, đại cữu, ngươi lại không tiến đến, ta ăn Tết liền không trở về. Vừa dứt lời, cửa chính liền bị bành oành một tiếng, từ bên ngoài đá văng, đứng tại cổng hai người giật nảy mình, nhìn lại, đứng ở cửa 5-6 người, cầm đầu là một người mặc màu lam lông áo người trẻ tuổi. Chỉ thấy người tuổi trẻ hai tay cắm ở áo trong túi, cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi đáp sai. Dương Cách hỏi, tại sao là ngươi tới? Nàng hiếu kỳ Lý Lãm đến đây lúc nào? Lý Lãm thở dài nói, đại tỷ a, đều là bái ngươi ban tặng, bằng không này lại ta đang nằm tại trong chăn ấm áp đâu. hắn vừa tắm rửa xong, hắn lão tử một cái điện thoại, hắn liền không thể không ngoan ngoãn tới. Dương Cách Phúc cười khẩy nói, làm sao ngươi còn ủy khuất? Lý Lãm nói, cái kia không thể, là tỷ tỷ phục vụ là vinh hạnh của ta. Hai người tự lo trò chuyện. Lý Lãm đứng phía sau Bình Tùng nhìn nhìn Khương An, nhìn chằm chằm hắn cười cười. Bình Tổng, Khương An cho là mình nhìn bỏ ra, không tin giống như rụi rụi con mắt, thân thể run rẩy một cái, chén rượu trong tay kém chút rơi trên mặt đất. Bình Tùng hỏi, nơi nào thấy qua? Khương An nói, Bình Tổng, ta là Khương An, mới phúc đưa nghiệp. Bình Tùng lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua. Theo phía sau hắn tới một người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Bình Tùng bừng tỉnh đại ngộ, ồ một tiếng, sau đó nói, ta nói đâu, các ngươi là làm tòa nhà đại diện tiêu thụ. Là, Khương An liên tục không ngừng gật đầu, trước mắt ngay tại đại diện làm vọng tộc thành hạng mục. Bình Tổng, các ngươi cái này bàn thật tốt, tình thế một mảnh tốt đẹp. Bình Tùng quay đầu lại đối Lý Lãm cùng Dương Cách nói, các ngươi đi trước đi. Dương Cách cười nói, vậy cảm ơn Bình thúc thúc. Lôi kéo còn tại mơ hồ trạng thái Hàn Nhạc Nhạc, lúc gần đi đợi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Khương An. Nàng đối Bình Tùng so không xa lạ gì, tại trong ấn tượng của nàng, Bình Tùng chính là lưu manh tiểu lưu manh. Nàng đại cữu phòng chữ thiên thứ nhất số chó săn, đối với hắn vô cùng tin tưởng. Khương An có một loại dự cảm bất tường, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Hàn Nhạc Nhạc bị Dương Cách nắm, đi tại cuối cùng, cửa bao xương vừa khép lại trong nháy mắt đó, chỉ nghe thấy một trận như giết heo tiếng kêu. Nàng vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe Dương Cách nói, quay đầu lại nói cho ngươi, đi về trước đi, thật uống nhiều quá, khốn khổ muốn chết. Lý Lãm cười nói, ngươi ở cái nào khách sạn, ta đưa ngươi đi qua. Dương Cách nói, ta nhiều tiền thiêu đến hoảng a. Ở khách sạn, ngươi đã đến ta khẳng định đi ngươi cái kia. Lý Lãm nói, đầu tiên nói trước, cha ta tại, ngươi suy tính một chút. Không nguyện ý nhất chung đụng trong nữ nhân, nàng lão cô xếp số một, Dương Cách tuyệt đối có thể xếp thứ hai sao? Mặc dù rất thích các nàng, có thể thực tế chịu không được các nàng làm ầm ĩ. Dương Cách nói, đại cữu tại thế nào? Ngươi không chào đón ta? Lý Lãm không cam tâm không tình nguyện nói, hoan nghênh cực kỳ, vừa mới tại trong rạp, ngươi như vậy chắc chắn cha ta ở bên ngoài. Dương Cách chỉ theo sát tại sau lưng một người mặc hội sở phục vụ viên trang phục người trẻ tuổi. Tức giận, đại cữu đi khách sạn tìm ta thời điểm, gia hỏa này một mực theo ở phía sau, ta lại không mắt mù. Hắn một mặc như thế đi vào đưa rượu, ta liền nhận ra hắn. Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười cười, tiếp tục không nhanh không chậm đi theo mấy người sau lưng. Lý Lãm bất đắc dĩ nói, ngươi thật là có thể, thế mà cùng loại kia nhị hóa cùng một chỗ, thật rất mất mặt. Dương Cách liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Cửa tửu điếm một dài xếp hàng lấy tầm 10 chiếc màu đen xe con. Mỗi chiếc xe con bên cạnh đều đứng 2-3 người. Hàn Nhạc Nhạc bị loại này trận thế dọa, đối Dương Cách nói, ta trở về, ngày mai chúng ta lại gặp mặt đi. Đi theo ta đi, dù sao ngươi trở về cũng là một người. Dương Cách dắt lấy nàng, tùy ý tuyển một chiếc xe, đợi bị lái xe kéo ra, chui vào, đối tài xế nói, sư phụ, phiền phức hơi ấm nâng cao điểm, trở lại Lý Lãm chỗ ở. Vừa mở cửa, liền thấy ngồi ở trên ghế salon xem báo chí đại cữu. Nàng hừ một tiếng, Lý Hòa cười nói, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Dương Cách nói, ngươi rõ ràng là không tín nhiệm ta, mới phái người đi theo ta. Lý Hòa nói, hảo tâm làm lòng lang dạ thú a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,